Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, dị vực vương tộc. Chỉ thường thôi. Hài hợp nhất đại chương. Cảm tạ chống đỡ. Sách, thật làm cho ta thất vọng. Như vậy gầy yếu, là cái gì cho các ngươi tự tin? Không tiếc vượt giới đi tìm cái chết. Vương Đằng từ giữa trời cao một bước vượt rơi. Giơ tay nhấn rơi vô biên hỗn độn khí, ba đóa đại đạo chi hoa giao hòa tỏa ra. Khiến cho này tiện tay một đòn đều có siêu phàm nhập thánh uy lực kinh khủng, ầm ầm ầm. Một chưởng nhấn dưới, bờ bên kia sinh linh chiếm giữ đỉnh núi trực tiếp toàn bộ nổ tung nổ tung. 10 vị sinh linh trực tiếp bị nghiền giết thành xương máu. Không hề có chút sức chống đỡ, đáng chết. Hắn giết Duyên Như, ngăn cản hắn. Đây là một vị tuyệt đỉnh nhân vật mạnh mẽ. Ta giới cái khác chí tôn trẻ tuổi đây. Mau ra tay ngăn cản hắn a. Nhất thời gian, giáng lâm các sinh linh liền có chút bối rối. Kia áo đen đế vương vậy tồn tại. Dĩ nhiên xoay tay liền đánh nổ 10 vị tu gia tiên khí sinh linh, uy thế như vậy quá mức khủng bố. Bọn họ chưa từng rõ ràng. Vô pháp biết được thực lực của đối phương đến tột cùng là thế nào cấp độ, được rồi. Cửu thiên thập địa thấp kém sinh linh. Lại dám trắng trợn giết chết ta tôi tớ. Rốt cục, trong bóng tối người kia không nhịn được rồi. Từ trong hư vô truyền đến như vậy thanh âm lạnh lùng. Còn có một loại cao cao tại thượng tự phụ. Tập trung Vương Đằng, lăn lại đây, lãnh cái chết. Vương Đằng quát lạnh, xưa nay đều là hắn nhìn xuống người khác. Hiện nay lại còn có người dám ở trước mặt hắn hoanh hoang. Hắn cảm ứng được đối phương khí thế, trực tiếp xoay tay đánh ra một chưởng. Phấn toái hư không vạn dặm, đen kịt khe lớn kéo dài, lao ra vô lượng sát khí cao thiên tán loạn, triển lộ ra một đầu sinh linh thân thể, như là liên thông một thế giới khác vậy dơ lên cao ở nơi đó oanh. Vương Đằng lại ra tay, giữa năm ngón tay thần lực tuôn trào cùng cuồn cuộn hỗn độn khí hợp nhất, hóa thành nghiền giết chuẩn giáo chủ thảo phạt, để trong này sụp đổ ầm ầm, nương theo hư không nứt toác. Sinh linh kia hoàn toàn hiển lộ, tê giác thân, mãnh thú đầu, trên đầu còn có 18 căn sừng, hung mãnh mà mạnh mẽ, nó cao tới mấy trăm trượng, như là một tòa núi nhỏ, dị thường uy mãnh, nó có 6 cái chân, đều thô như cột khổng lồ, trên đùi nằm dày đặc kỳ lân mảnh, cùng tê giác lớp da dày trên người không giống, mà ở sau lưng mọc ra một cái tổ đuôi cá sấu, đỏ tươi trong suốt. Đồng thời, ở Vương Đằng tấn công tới thời khắc này, xúc động rồi nơi này đường hầm hư không, để hắn theo con dị thú này đi đến một cái ảo ảo sông lớn bên trên, đây là hư không thú. Thần Hoàng đập cánh bay ra, cả người bọc ở một mảnh nồng nặc chân hỏa bên trong. Một mắt liền nhận ra lai lịch của đối phương, đây là ghi chép ở trong sách cổ sinh vật. Trên thực tế từ lâu không thể nhận ra có người nói. Loại sinh vật này gần như tuyệt tích, chính là ở cổ đại cũng dị thường báu vật, số lượng cực nhỏ, tới gần núi sông trong núi lớn, cũng có một chút bóng dáng ở ác chiến, đồng dạng thấy cảnh ấy, đều lộ ra kinh sợ, chính là thế giới một bờ khác tu sĩ, nhìn thấy người mình ở trong có như vậy một con dị thú, cũng có chút giật mình, không nghĩ tới trong bóng tối lĩnh quân người là nó, hiện nay biết được. Không khỏi lộ ra phấn chấn cùng sục sôi vẻ. Vậy cũng là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Là chân chính dị vực cổ lão sinh linh. Được gọi là vương tộc tồn tại. Sinh như vậy xấu xí. Chộp tới làm thú cưỡi ta đều không lọt mắt. Vương Đằng nhíu mày. Lạnh lùng nhìn kỹ đầu kia cổ xưa hung thú thân thể cao lớn như là cắm rễ ở trong hư không bình. Thường, mỗi giờ mỗi khắc đều có loạn lưu đang kích động dâng trào. Là nó mà rõ mà động ngu xuẩn. Những kia rơi rớt ở mảnh này tan nát cổ giới hư không thú, cũng chỉ có thể phối xưng là thú. Từ lâu bởi vì cùng các ngươi một giới đê tiện huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, rơi vào hạ đẳng. Cùng chúng ta vương dòng máu có thể nào so với? Sinh linh này lạnh lẽo âm trầm mở miệng, không gì sánh được kiêu căng. Mặc dù biết được Vương Đằng mạnh mẽ, cũng khó có thể thay đổi huyết mạch nơi sâu xa đối một giới này sinh linh miệt thị lời như vậy nói. Không khỏi để bốn phía ác chiến thư viện đệ tử phẫn nộ. Quá xem thường người, thật sự cho rằng chỉ có chúng nó mới cao cao tại thượng sao? Bất quá, điều này cũng xác thực làm người ta giật mình. Hư không thú đây chính là thế gian kỳ dị nhất thần thú một trong. Khống chế không gian, chỗ tinh thông bảo thuật, được xưng có thể thông tiên đạo. Mà cửu thiên thập địa bên trong loại dị thú này lại chỉ là huyết mạch không thuần hậu duệ. Cũng không phải là chân chính hư không vương tộc. Thật có chút để người chấn động không cần suy nghĩ nhiều. Cái này chân chính hư không vương giả. Đến từ bỉ ngạn dữ tợn hung thú. Nhất định không gì sánh được mạnh mẽ. Lúc trước Lạc Mộ cũng là như ngươi bình thường. Hạ chàng chính là bị ta đánh cùng chết cẩu vậy chạy trốn. Vương đằng đồng dạng miệt thị với hắn. Trực tiếp dương quyền hoành đập mà xuống. Mang theo vô biên thần lực đối với như vậy trong xương đều ngạo khí cặn bã. Biện pháp tốt nhất chính là đem hắn đạp ở dưới chân. So với bất kỳ lời nói nào đều mạnh mẽ ly. Chân hoàng hí dài. Hai cánh tề thiên chấn thiên cổ. Cổ xưa bảo thuật vào thời khắc này vận chuyển tới đỉnh phong vương đằng năm ngón tay như là hóa. Thành năm chuôi đỏ sẫm thiên đao vậy ác liệt. Hợp lại lúc để chu vi hư không đều vặn vẹo. Dường như tiên kim đúc ra vô thượng chiến binh vung mạnh mà ra. Như chân hoàng dương kích 3000 giới đùng. Đòn đánh này uy lực kinh thế. Ở bàng bạc huyết khí dâng trào dưới vững vàng chạm tới khác một cấp bậc. Vỡ thiên bi địa. Nơi đây trực tiếp bị xuyên thủng. Nhưng đầu kia hư không vương thú hòa vào loạn lưu bên trong né tránh. Vô thanh vô tức. Dường như một mảnh cái bóng. Chớp mắt mà không. Thật sự cho rằng có thể lần đi rồi chứ. Vương đằng ánh mắt hiểu rõ hư không. Dò ra năm ngón tay nắm lên thành quyền. Chu vi trời hoàng hí dài. Thần quang dâng trào. Giống như máu diễm vậy nhảy chập chờn. Khuấy động vạn trượng thần lực sóng lớn. Xông lên mây xanh. Liền ngay cả thần hoàng cũng giật mình. Không hề nghĩ rằng vương đằng dĩ nhiên đem bọn họ bộ tộc này bảo thuật nắm giữ đến mạnh mẽ như vậy. Mức độ không nghi ngờ chút nào. Hắn cú đấm này là kinh người. Dũng lực quan thế. Liền ngay cả kia bao phủ hư không loạn lưu cũng bị phá tan rồi. Tàn phá thập phương. Chúng ta mạch này là vạn vật bên trong vương giả. Siêu nhiên ở trên. Khống chế thiên địa. Ngay cả trời cao đều không thể chạm. Bằng ngươi một cái cấp thấp huyết mạch cũng dám giết ta. Cũng có thể gây tổn thương cho ta. Hư không vương thú mở miệng. Lời nói lãnh đạm, có một loại bễ nghễ thiên hạ tâm thái. Tựa hồ thế gian vạn vật đều không ở trong mắt nó. Nó xác thực có đủ để tự kiêu tư bản. Lai lịch rất lớn, mạch này cho dù ở trong dị vực cũng có thể xưng tụng vương tộc là tất nhiên có thể sinh ra. Tiên đạo tồn tại hung hăng bộ tộc. Vù vù, vương đằng không để ý đến lời nói của hắn. Quanh thân khuấy động huyết khí càng hừng hực khủng bố. Khác nào một vòng cổ xưa thiên dương tách nứt thiêu đốt. Ánh sáng che kín bầu trời. Vĩnh ngày bình minh xa xa. Bên trong chiến trường kia. Trong khi giao thủ sinh linh tất cả giật mình. Nhìn thấy trong dãy núi hừng hực ánh đỏ. Dường như một mảnh liên miên tiếp trời đỏ chiều. Quá mức chói mắt rồi. Là thập quan vương. Thư viện đời này người mạnh mẽ nhất. Hắn đang cùng cường địch giao thủ. Thật cường liệt gợn sóng. Thực sự là đáng sợ. Cửu thiên thập địa lúc nào cũng sinh ra nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là ý chí đất trời hồi quang phản chiếu hay sao? Mọi người thay đổi sắc mặt. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Mạnh đến mức không còn gì để nói cùng quá đáng. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ rồi. Sông lớn trên. Vương đằng quanh thân hào quang hừng hực. Bị đan sen thần lực thủy triều bao phủ. Dường như một tôn từ tiên cổ giáng lâm đại nhật tiên linh. Ầm ầm, hắn mặt mày nghiêm lại, trực tiếp đánh ra kinh thiên động địa một quyền. Chân hoàng bảo thuật gia trì, xúc động thập phương thiên hỏa, đòn đánh này quá mạnh mẽ, đáng sợ đến vô biên. Sức chấn động kia để phương xa bên trong chiến trường tất cả mọi người trong lòng rung động, cảm thấy từng trận hãi hùng khiếp vía, đại địa sinh ra vết rạn nứt. Cao thiên run lên không ngớt, khó có thể tưởng tượng đây là cùng bọn họ cùng một cảnh giới tồn tại. quá siêu nhiên, quá mức đáng sợ, gào ngang. Đồng thời, một tôn bóng rồng xuyên phá hư không, mở mây mù, chiếu càn khôn, cái gì đều không thể ngăn cản, kịch liệt không gì sánh được, núi ngăn núi lở, biển lớn trừ khử, tiên thần đều muốn tiêu vong. Có thể nhìn thấy, sơn mạch nơi sâu xa núi lớn đổ nát, hóa thành bụi đá, sông lớn biến mất, trở thành hơi nước, giữa bầu trời càng là rạn nứt. Đây là Vương Đằng lấy hai đại bảo thuật thôi thúc ra tuyệt thế một đòn. Có thể chém thần giết ma, uy lực kinh động nhân gian, đủ để bể nghễ một đời sinh linh sát sinh đại thuật phương xa bên trong chiến trường tu sĩ nhìn. Không rõ ràng, nhưng là phụ cận người đều bối rối. Lại có loại pháp lực này, làm bọn họ chấn động. Giáng lâm sinh linh đều nói không ra lời vo ve. Hư không thú ánh mắt lạnh lùng. Trên đầu nó có 18 căn sừng. Có màu đen, có đỏ như máu, có trắng nõn như ngọc. Lúc này phát sáng, đẩy lên màn ánh sáng. Mang theo liên miên hư không loạn lưu quét ra càng là đem kéo tới thảo phạt quấy dày như thành. Ngàn hơn trăm nơi hỗn loạn trong không gian. Vô pháp bắn ra chân long cùng chân hoàng truyền nhân. Cùng ta giới có oán cửu nặng, ngươi đừng hòng toàn thân trở ra. Nó lạnh lẽo âm trầm nói. Đồng dạng đánh ra một đòn khó lường cường đại thần thông. Đem còn lại sức mạnh mất đi, này quá biến thái. Sức mạnh như vậy làm sao phá giải? Này không phải lập thân tiên thiên bất bại mà. Chẳng trách được gọi là vương tộc. Không thể, ta không tin có như thế vô địch thần thông. Nếu là có, bọn họ bộ tộc này tạo nên vô địch rồi. Bốn phía giao thủ các sinh linh, bất luận là bờ bên kia vẫn là thư viện, đều rất ngạc nhiên, mạnh mẽ như vậy một đòn cũng không thể triệt địa thương tổn được nó. Tồn tại này quá khủng bố, khống chế hư vô, liền bằng tiên thiên bất bại, này giống như một hồi liền bị rời đi 5 phần 10 trở lên sức mạnh. Phải biết, đây chính là cùng cảnh liều mạng tranh đấu, như vậy ưu thế. Đủ khiến vô số thiên kiêu ôm nỗi hận mà chết. Người rất mạnh mẽ, cùng Lạc Mộ miêu tả không khác nhau chút nào. Không, nói chuẩn xác so với hắn giảng giải còn cường đại hơn. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, ưu thế của ngươi không còn sót lại chút gì. Hư không vương thú ánh mắt vô tình. Đứng ở nơi đó, thân thể khổng lồ càng thêm nắm giữ cảm giác ngột ngạt. Lần này nó chủ động xuất kích. Về phía trước đi dạo, hư không đoạn hồn. Hắn không có quá nhiều phí lời. Trực tiếp giơ lên một cái móng vuốt lớn mạnh mẽ vạch một cái. Kinh người sát khí cuồn cuộn mà lên. Một đạo ánh sáng chói mắt cột dường như bất hủ ánh sáng vượt qua. Nó ở chia nhỏ thiên địa. Cắt đứt bầu trời. Cảnh tượng để nhân thần hồn đều đi theo run rẩy. Răng rắc. Đây rõ ràng là hư không đại liệt trảm. Ngang qua không biết bao nhiêu dặm. Hóa hư không là lưỡi dao sắc, chém phá tất cả cách trở, tìm hiểu đến chỗ tinh thâm thậm chí có thể đoạn nhân quả. Trảm âm dương, phá năm tháng, cõi đời này, chưa từng có vô địch pháp. Vương Đằng đạp không, bóng rồng phượng vết tích vờn quanh, đem hắn tôn lên như thiên chủ dáng thế. Nhìn xuống mênh mông mà tuần hắn đồng dạng ra tay, từng đường chùm sáng vọt lên, mang theo hỗn độn khí. Xung kích về đằng trước mà đi, cùng đại liệt trảm va chạm ánh sáng như tuyết rọi sáng thiên địa. Chiếu rọi vạn dặm sáng rực ầm ầm. Chỉ một thoáng nơi này sôi trào, hai bóng người không ngừng huyễn diệt, từ trong hư không giết ra, dù xuyên trên trời dưới đất, như chân tiên ở ác chiến. Hư vô hồng lưu, hư không thú thân ảnh khổng lồ đông nghịt, nặng nề như núi, nó ngẩng đầu giống to. Trong miệng phun ra liên miên lưỡi dao ánh sáng. Đây là không gian chi nhận. Cắt nứt thiên địa. Hơn nữa, loại sức mạnh này ở khắp mọi nơi. Đầu đầu cũng có chân long vẫy đuôi. Vương Đằng đồng dạng hung hăng chấn sát. Toàn thân phát sáng. Như là hóa thành một cái trên đời chân long điềm lành liên miên tỏa ra. Trực tiếp vứt ra một cái khổng lồ long uy. Quét ngang cửu thiên. Tách nứt trời cao. Phá diệt vô tận loạn lưu mà ra vù vù. Kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên. Đan sen trong quang ảnh vương đằng bay nhanh đánh tới. Đại thủ tế thiên vồ một cái về phía đầu của hư không thú. Kết quả cùng kia chào đón sừng đụng vào nhau. Dường như đánh thép bình thường vang vọng triệt sơn mạch. Oanh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được. Ở mảnh này giao thủ chi địa. Liên tiếp có đỉnh núi cuốn ngược bay vào cao thiên. Nổ tung giải thể. Cát bụi loạn thế xuyên không vô cùng. Làm cho người kinh hãi tiếp theo một cái chớp mắt. Gió trời mênh mông. Sấm vang chớp giật. Các loại thần thông dị tượng lộ ra. Để sơn mạch run run không thôi. Cửu chuyển thiên công. Hư không thú rít gào. Con người lạnh lẽo. Đối mặt vương đằng kinh khủng như vậy địch thủ. Dù hắn thiên phú dị bẩm, cũng cần đến toàn lực chống lại. Lúc này trên đầu nó 18 căn sừng toàn bộ phát sáng. Thông thiên động địa. Triển khai mạch này vô thượng thiên công oanh. Hư không nổ tung. Cơn bão năng lượng hóa thành đại dương. Đi ngược lên trời thập phương vô lượng. Vương đằng giống to. Thân thể như là hóa thành chống trời chống đỡ thế giới cổ thụ. 10 lá đạo liên xuất hiện. Chứa đựng tất cả. Xoay chuyển vô lượng. Không có gì không phá. Nhất nguyên diễn vạn đạo. Lưỡng nghi khai thiên địa. 10 môn đại thần thông liên tiếp bắn ra. Như là có 10 tôn hình thái khác nhau vương đằng đồng thời ra tay. Các trưởng một đạo. Hóa thành vô thượng đạo chủ dương kích. Oanh sát. Ầm ầm ầm. Hai người tướng đụng vào nhau. Dường như một viên lại một hành tinh khổng lồ nổ tung. Trên vòm trời cảnh tượng kinh người. Sắc thái sặc sỡ. Sấm sét đinh tai nhức óc. Thanh thế như vậy quá hùng vĩ. Kinh người run như cầy sấy. Thiên công cùng đại thần thông vô thượng va chạm làm nổ không gì sánh được hư không sóng lớn. Mênh mông cuồn cuộn. Bao phủ mảnh này vùng núi. Như bẻ cành khô. Không có gì không phá. Xa xa thần hoàng cũng có chút trợn mắt ngoác mồm. Hư không này vương thú không thẹn với huyết mạch của hắn. Thực sự quá mạnh. Là hắn bây giờ gặp qua một vị duy nhất dám cùng vương đằng hỏa lực toàn mở gắng chống đỡ tồn tại. Thực sự là không sợ chết. Oanh. Lại là một đòn nổ đùng vòm trời nổ tung. Nơi này phảng phất đại phá diệt bình thường. Hỗn độn sương mù bốc lên. Quang ảnh đan xen ở giữa. Hư không bóng dáng của vương thú ngã ra, khóe miệng chảy máu, lảo đảo rút lui, và sụp sáu ngọn núi. Dư âm đánh nứt đại địa nơi này một hồi yên tĩnh. Vừa nãy một loạt giao chiến nhìn như kinh người, ác chiến không ngừng, nhưng đều phát sinh ở chớp mắt gian. Thời gian hầu như là đình trệ, làm sao có khả năng a? Đại nhân huyết mạch vô thượng, vì sao rơi vào rồi hạ phong? Người kia thực lực. Đến tột cùng đạt đến thế nào trình độ? Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết đế tộc không thành? Có tiên vương huyết mạch. Nháy mắt này gợn sóng không thể nghi ngờ là kinh người. Chính là những kia cùng thư viện trẻ tuổi một đời chém giết sinh linh đều ở nghi ngờ không thôi có. Thể áp chế hư không vương tộc tồn tại. Chỉ có vô thượng đế tộc có thể làm được. Chẳng lẽ kia áo đen đế vương vậy thanh niên? Thật người mang loại này huyết mạch. Làm sao? Mới vừa rồi không phải rất càn rỡ à? Lại phệ cho ta nhìn a. Người này gầy yếu dị vực vương tộc. Vương đằng cười nhạt. Dùng tuyệt đối cao cao tại thượng tư thái ác liệt nhìn xuống. Mạnh mẽ đâm nhói giáng lâm các sinh linh. Làm bọn họ ấm ức. Trong lồng ngực như là có hỏa muốn nổ đi ra quá đáng trách. Làm sao một mực. Cửu thiên thập địa một đời này xuất hiện như vậy tồn tại. Mắng lại mắng bất quá. Đánh lại không dám đánh. Thực sự uất ức nghĩ thổ huyết nói chuyện. Người có cái gì lá gan? Ở trước mặt ta giữ yên lặng. Vương đằng vung mạnh quyền phong. Ở hư thiên bên trong xé ra một đạo thật dài đen vết tích. Trực tiếp đánh về đầu của hư không thú. Cương mãnh bá đạo sinh sát đoạt cho. Chỉ ở hắn trong một ý nghĩ. Đáng chết. Ta liền không tin. Người cho dù người mang đế tộc huyết mạch thì lại làm sao? Ngô không sợ, một dạng huyết chiến. Hư không thú hơi trầm mặc, sau đó rít gào. Cả người phát sáng nhưng vương đằng đánh ra cú đấm này quá mức cương mãnh. Khoảng cách như thế gần, trực tiếp đem trên đầu nó lân giáp đều đánh nổ. Bắn lên một chuỗi dài huyết hoa. Thê thảm không gì sánh được oanh. Hắn thảo phạt không ngừng. Như dẫm giết run dế vậy một cước bước lên. Trực tiếp đem hư không đầu của vương thú nhấn ở dưới chân đạp xuống chân to gánh chịu ngàn tỷ. Quân lực. muốn tươi sống đem đầu này dị vực vương tộc sinh linh dẫm chết. Lấy nhất khuất nhục phương thức xóa bỏ hắn. Không, hư không đoạn hồn, hư không vương thú hét lớn, hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên đang liều mạng. Hắn vận dụng hư không bí lực vô thượng pháp môn, là hắn bản mệnh thần thông. Tổ tiên của hắn từng lấy thuật này ở tiên cổ kỷ nguyên lúc từng kinh sợ một thời đại. F2 đại đối lập thế giới các lộ cao thủ không nhấc nổi đầu lên. Vô dụng, trên trời dưới đất, chư thế đều không ngươi chỗ dung thân. Vương Đằng vận dụng chân long bảo thuật, ngâm nga chấn không, nổi lên vạn dặm sóng bạc như chiều. Uẩn đãng mà lên hắn liên tiếp đánh ra ba quyền, tung bay lăng thiên huyết khí đều cô đọng đến bàn tay gian bắn ra không thể không nói. Hư không thú da dày thịt béo, sức phòng ngự kinh thế. Nếu không không thể chống được vào lúc này loại này cổ thú sinh ra ở trong hư không. Là do hư vô bí lực diễn biến mà thành. Vì vậy có đủ loại thần dị chỗ. Đánh về phía nó lại như đang công kích một mảnh hư vô vị trí. Mặc dù thật bị đánh trúng, cũng rất khó thương hắn chí cường nhục thân bản nguyên. Ầm ầm, Vương Đằng từng quyền đập xuống ở hư không đầu của vương thú trên. Gào thét không ngừng, máu bắn tung tóe. Nơi này bị đánh nổ rồi. Nếu không có hư không thú khống chế thiên địa, nó chắc chắn phải chết. Trên đầu 18 căn sừng phát huy ra lớn nhất lực lượng. Luyện hư vô, diễn biến thiên địa, đem tất cả hóa là hư ảo. Đây là nó bản mệnh thần thông. Tự thân cùng hư không ngưng tụ cùng nhau. Né qua từ kiếp, thế nhưng dù vậy nó cũng bị đánh xương chán dạn nứt. Mũi miệng vặn thành một đoàn. Ho ra máu không ngừng nó có thể cảm giác được. Xương sọ của chính mình có mấy đạo vết rách. Đầm đìa máu tươi. Chỉ thiếu một chút liền thương tổn được nguyên thần. Này vẫn là nó vận dụng hư không bí lực tránh né kết quả. Đại chiến như vậy gợn sóng có thể nói kinh thiên động địa. Bốn phía sơn mạch hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Đều bị tiêu diệt. Bị nát tan. Đều hóa thành khói lửa. Lòng đất dung nham đều bị xúc động tới. Sông lớn càng là hóa thành một đạo xương trắng. Trực tiếp hướng về đầu nguồn lan tràn. Toàn bộ sấy khô, làm sao sẽ như vậy? Ta làm sao sẽ bại? Cửu thiên thập địa đế tộc từ lâu không tích chữ mới là. Người chẳng lẽ là năm đó sót lại dưới một người? Hư không thú, không cam lòng. Khó có thể tin chính mình sẽ thua ở cửu thiên thập địa. Bị bọn họ coi là hậu hoa viên địa phương. Này quá mức không chân thực hắn nhưng là một đầu hư không vương thú. Là tối cường sinh linh một trong. Nếu là trưởng thành, tương lai có thể thành tiên. Nhưng lại gặp phải Vương Đằng như vậy nhân vật mạnh mẽ. Đánh hắn hoài nghi thú sinh. Từ ra đời đến hiện tại còn chưa bao giờ gặp như vậy yêu tà sinh linh. Đế tộc, ta một người chính là đế tộc đầu nguồn. Không cần cái gọi là huyết mạch gia trì. Vương Đằng cười nhạt, trực tiếp đem hư không thú coi như búa lớn xoay xuống đập lên. Trái phải vung mạnh oanh. Đại địa bị chấn dạn nứt. Sụp ra đi ra ngoài khe lớn cũng không biết dài đến bao nhiêu dặm. Nó dường như một viên cái đinh vậy bị Vương Đằng đập vào đại địa nơi sâu xa xa xa các sinh linh đều. Nhìn sững sờ, vị kia đến từ hư không vương tộc đại nhân. Dĩ nhiên như vậy thê thảm, bị thanh niên mặc áo đen kia tùy ý vung đập, như một cái đồ vật vậy thao túng. Đây là biết bao khuất nhục. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Bọn họ gần như điên cuồng, căn bản là không có cách tiếp thu như vậy kết cục. Đáng chết, cái tên nhà ngươi, nhất thời thắng lợi tính là cái gì? Thật chờ ta giới đại quân lại đây, chính là có 10.000 cái ngươi cũng không đủ giết. Tất cả đều là cặn bã. Hư không thú khí chửi ầm lên. Đối một giới này người có thể thương hắn canh cánh trong lòng. Bị chính mình chỗ xem thường chi địa sinh linh đạp ở dưới chân. Tùy ý đùa bỡn. Này không thể nghi ngờ là to lớn khuất nhục. Hắn cảm giác đạo tâm của chính mình đều muốn nứt ra rồi. Đổ nát liên miên. Không gì sánh được ấm ức. Hận không thể đập đầu chết ở đây có đúng không? Ngươi giới đại quân giáng lâm, tới một tên ta giết một tên, giết tới các ngươi trẻ tuổi một đời khó khăn. Vương Đằng nhìn xuống nó mở miệng, đánh ra một đòn tối hậu. cũng không tính lưu lại sinh linh này tính mạng hắn quyền phong mạnh mẽ nện xuống. Dường như 10 luân đại nhật nổ tung bình thường. Trực tiếp phá vào hư không thú mi tâm răng rắc. Đó là xương trán nứt ra âm thanh. Một tiếng vang thật lớn. Xương trán của nó bị xuyên thủng. Nắm đấm của Vương Đằng đập vào trong. Liền muốn đưa nó triệt để giết chết. Nhưng mà, đang lúc này, trong nguyên thần của nó có một khối cổ xưa đạo phù lao ra. Phát ra ánh sáng óng ánh rất rõ ràng. Có siêu cấp đại nhân vật ở nó trong cơ thể lưu lại đạo phù. Bảo nó tính mạng, không hy vọng nó ở một giới này chết đi. Luồng gợn sóng này cường thịnh không gì sánh được. Vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Càng là hiển hóa ra một tôn không gì sánh được khổng lồ cổ xưa hư không vương thú hình bóng so với. Giao thủ một đầu này cường đại hơn nhiều. Vừa mới xuất hiện liền khiến cho hết thảy sinh linh sợ hãi. Huyết khí cùng thần lực đều không thể lưu thông. Như là tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn phân giải hòa vào trong hư không chảm. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Vương Đằng đại đạo chi hoa trên chìm nổi sinh linh động. Như là cảm nhận được cỗ này không tên gợn sóng vậy. Từ mơ hồ trong quang ảnh đột nhiên ngưng tụ hóa thành một tôn mặt mày tuấn tú. Ôm ấp đen kịt kiếm thai tiểu nhân vào đúng lúc này. Bỗng đứng dậy, ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt một đạo huy hoàng ánh kiếm thông thiên triệt địa. Mang theo một luồng bình định tất cả vô thượng ý chí. Dù cửu thiên, ôm đồm nhật nguyệt, ngao thanh minh, phủ thương ngô, ta tới gần, thiên hạ bình, lão gia hòa, thần hoàng kinh hãi, không nhịn được cao kêu thành tiếng. Linh vũ đều từng chiếc dựng đứng lên, dường như bị thiên lôi đập tới giống như ngơ ngác sững sờ nhìn kỹ tôn kia ôm ấp kiếm thai tiểu nhân. Trong lúc nhất thời càng là vô pháp nhúc nhích, tâm tư hỗn loạn không gì sánh được vô thượng tiên uy. Huy hoàng chấn thế, một đời trường sinh duy nhất người. Bình biên hoang, gội biển máu, tuyệt địa thiên thông phủ nhân gian. Một bóng người kia, đặc biệt quen thuộc, từ mông lung đan sen trong quang ảnh đi ra. Từ phủ đầy bụi trong năm tháng trở về chém ra chiêu kiếm này bình loạn quyết. Oanh sát, sấm sét mênh mông. Thiên địa đảo khuynh, nương theo một ánh kiếm này sinh diệt không ngớt, càng là liền thập giới đồ cùng túi càn khôn đều sinh ra cảm ứng. Phốc, một kiếm chém qua, vạn vật không tồn, vạn đạo trừ khử, kia khổng lồ mà cổ xưa bóng mờ trực tiếp kêu rên vỡ diệt. Đầu của hư không thú cùng nguyên thần bị bổ đôi thành hai nửa. Sau đó nổ tung, triệt để hình thần đều diệt. Đồng thời, ngoại giới trắng như tuyết khô lâu cùng thư viện trưởng lão đều là có cảm ứng. Một hồi mở hai con mắt, bắn ra liệt không thần mang luồng gợn sóng này. Bình loạn quyết, trắng như tuyết khô lâu trong viền mắt linh hỏa nhảy lên kịch liệt. Chớp mắt nhớ tới quá khứ trong năm tháng một tôn nhân vật cường hoành. Khiến cho trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Lẽ nào là hắn trở về rồi? Sẽ không? Hắn ở biên hoang giới bích nơi bước ra bước đi kia lúc. Trực tiếp bị bất hủ chi vương ngăn lại ngăn chặn. Đánh vào giới hải nơi sâu xa. Không thể sống sót trở về. Nửa ngày, hắn mới lắng lại chính mình sóng thần niệm. Bình tĩnh lại, như có như không nhìn phía thư viện các trưởng lão, bình loạn quyết. Là vô địch gia tộc Vương Hy sao? Nàng đang cùng người đại chiến. Vận dụng gia tộc mật bảo nhất lưu. Không quá giống, cỗ này ý nhị, luồng gợn sóng này, hoàn toàn không phải nàng có thể sử dụng. Mấy vị trưởng lão nhíu mày, cũng là có chút do dự bất định. Nhưng bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy nội bộ thế giới tình huống thập giới đồ cùng túi càn. Khôn hai cái tiên vương khí tự chủ dung hợp. Không phải bọn họ tầng thứ này có khả năng chạm đến con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.